Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 430, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nghiên ngọt ngào thoáng sững sờ, nhíu mày, vậy lý do thật sự là gì? Bởi vì vợ của ông ta không thể sinh con. Giọng Kỳ Hòa hờ hững, ngón tay cô khẽ bấm đốt tính toán. Trong mệnh cách của vợ trước Lâm Trọng Thâm, hoàn toàn không có duyên với con cái. Tiểu Nghiên ngọt ngào thoáng khựng lại, cô chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng sau một lát im lặng, cô lại nói, có lẽ là vợ trước của anh ấy cảm thấy chuyện này khó nói, nên không muốn kể thật với tôi thôi. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ? Dù sao bây giờ họ cũng đã ly hôn, tại sao tôi phải quan tâm lý do chia tay của họ? Chưa kể, chính Lâm Trọng Thâm là người chủ động đề nghị ly hôn. Hai người họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi. Như vậy không đủ sao? Kỳ Hòa nhìn cô, chậm rãi nói, ông ta ly hôn với vợ vì cô ấy không thể sinh con. Ông ta kết hôn với cô chỉ vì cô có thể sinh con. Tiểu Nghiên ngọt ngào nhíu mày, phản bác ngay, chuyện này rất bình thường mà. Không phải sao? Nếu là tôi cũng không muốn sống cả đời với một người đàn ông không thể có con. Nhưng nếu như, Kỳ Hòa ngừng lại một chút rồi tiếp tục, chờ đến khi cô sinh con xong, ông ta sẽ chia tay cô, sau đó đưa con về tái hôn với vợ cũ thì sao? Khoảnh khắc đó, khu bình luận hoàn toàn nổ tung. Trời đất ơi, lừa đẻ hà, thật sự quá đáng sợ. Sao lại có kiểu người thế này chứ? Sắc mặt Tiểu Nghiên ngọt ngào cứng đờ. Cô ngơ ngác nhìn màn hình. Một lúc lâu sau mới lắp bắp nói. Chủ kênh, mặc dù tôi là fan hâm mộ của cô, nhưng chuyện này quá hoang đường rồi. Cô có chứng cứ gì không? Nếu như cô không tin, vậy bây giờ có thể đi tìm ông ta. Bây giờ á? Tiểu Nghiên ngọt ngào lắp bắp. Nhưng giờ này, chắc anh ấy còn đang dạy học. Đúng, ngay bây giờ, Tiểu Nghiên ngọt ngào mím môi. Cô do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn cầm túi sách và chìa khóa xe. Lập tức chạy đến đại học V kép, đây là nơi cô đã quen Lâm Trọng Thâm. Từ khi tốt nghiệp, cô chưa từng quay lại đây. Cảnh vật trong sân trường vẫn vậy, từng ngọn cây ngọn cỏ đều mang đến mùi hương quen thuộc. Cô nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp ông ta. Người đàn ông ấy đeo kính gọng bạc, dáng vẻ lịch sự nho nhã, từng cử chỉ đều mang theo phong thái chững chạc khiến cô mê đắm. Năm tháng có thể khiến người ta già đi, nhưng với ông ta, cô chỉ thấy sự trầm ổn trưởng thành. Sao có thể nào, ông ta lại là người như vậy được chứ? Tiểu Nghiên ngọt ngào đi lên lầu, nhanh chóng đến phòng làm việc của giáo sư khoa văn học. Cửa phòng đóng chặt, bên trong không có bất kỳ âm thanh nào. Cô đoán, chắc hẳn Lâm Trọng Thâm đang tập trung làm việc. Cô cầm điện thoại lên, do dự hỏi, tôi đến rồi, bây giờ phải làm gì? Giọng Kỳ Hòa vẫn đều đều, không chút dao động, cô nhắn tin cho ông ta, nói cô vừa đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ bảo rằng cô mắc bệnh tim bẩm sinh nên không thể sinh con. Tiểu Nghiên hơi do dự nhưng vẫn nghe theo lời Kỳ Hòa. Nhắn tin đi, không ngờ, tin nhắn vừa gửi xong. Điện thoại cô lập tức rung lên vì có cuộc gọi đến. Là Lâm Trọng Thâm, cô giật mình suýt đánh rơi điện thoại. May mà đang để chế độ im lặng, nếu không chắc tim cô đã nhảy khỏi lồng ngực. Nép vào hành lang bên cạnh phòng làm việc, cô run run bấm nút nghe. Ngay lúc đó, giọng Kỳ Hòa nhắc nhở, nhớ mở thu âm. Được, cô vội làm theo. Vừa kết nối, giọng nói gấp gáp của Lâm Trọng Thâm đã vang lên. Em yêu, em bị bệnh tim bẩm sinh thật sao? Sao trước giờ em chưa từng nói với anh? Tiểu Nghiên không giỏi nói dối, mặt lập tức nóng bừng. Nếu gặp mặt trực tiếp, cô chắc chắn sẽ lúng túng đến mức lộ ngay. May mắn là đây chỉ là một cuộc điện thoại. Bác sĩ nói không nên sinh, hay là không thể sinh. Bác sĩ bảo không nên sinh. Cô nghe ra sự căng thẳng trong giọng anh. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Anh quan tâm cô đến vậy, chắc chắn là rất yêu cô rồi. Mặc dù Kỳ Hòa xem bói luôn chuẩn xác, cô vẫn mong lần này cậu ấy sai. Cô biết có nhiều người cũng từng như cô, không muốn tin vào lời bói toán, thậm chí tự lừa dối bản thân. Bởi vì nếu chấp nhận sự thật, họ sẽ phải đối mặt với nỗi đau. Mà ai lại muốn điều đó chứ? Bỗng, giọng Lâm Trọng Thâm vang lên, kéo cô về thực tại. Vậy nếu thật sự muốn sinh con thì có cách nào khắc phục không? Tim Tiểu Nghiên trùng xuống. Cô đã nói rõ là mình có bệnh tim bẩm sinh. Nếu cố sinh chẳng phải là một xác hai mạng sao? Tại sao anh chỉ quan tâm đến chuyện cô có thể sinh con hay không? Thôi bỏ đi, dù sao cô cũng chỉ nói dối thôi. Sự thật là cô hoàn toàn có thể sinh con. Chuyện này không ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ cả. Em có thể thử cố gắng. Cô đáp, sau khi nói thêm vài câu, Lâm Trọng Thâm cúp máy, bước ra khỏi hành lang. Cô hơi ngẩn người, gửi tin nhắn xong rồi. Tiếp theo phải làm gì? Chủ kênh nói sẽ cho cô thấy chứng cứ. Nhưng chứng cứ đâu? Đúng lúc này, một tiếng hét chói tai vang lên từ phòng làm việc. Cái gì? Bác sĩ bảo cô ấy không nên sinh con. Tiếng nói này, rất quen thuộc. Tiểu Nghiên sững người, không phải chứ, đây chẳng phải là vợ cũ của Lâm Trọng Thâm sao? Ngô Xuân, phó giáo sư khoa mỹ thuật Đại học V kép, tại sao cô ta lại ở trong phòng làm việc của anh ấy? Chưa kịp hoàn hồn, cô lại nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc. Sư thịt, nói nhỏ thôi, cách âm phòng làm việc không tốt, lỡ có người đi ngang qua thì nghe thấy hết bây giờ. Tiếng của Ngô Xuân nhỏ lại nhưng vẫn đủ để nghe rõ nội dung. Tại sao bác sĩ lại không khuyến khích sinh con? Ảnh hưởng đến đứa bé sao? Chắc không phải là ảnh hưởng đến đứa bé mà là ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy. Ngô Xuân nghe vậy liền thở phào. Vậy thì không sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến đứa trẻ là được. Từng lời nói vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Tiểu Nghiên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, sợ là cô ấy không chịu sinh. Lâm Trọng Thâm nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu. Hắn vung tay chửi bậy, mẹ nó chứ, cô ta trước đó sao không nói rõ chuyện này. Nếu biết sớm, anh có đính hôn với cô ta chắc. Bao nhiêu nữ sinh thích anh không chọn, lại chọn cô ta chỉ vì trẻ trung, xinh đẹp, ai ngờ đâu. Hóa ra lại là con gà mái không biết đẻ trứng. Giọng điệu hắn mang theo vẻ bực bội. Nhưng vợ trước lại rất bình tĩnh. Thậm chí còn nhẹ giọng khuyên nhủ. Khoan đã, đừng kích động. Trước hết, anh cứ thăm dò xem cô ta có chịu mang thai không đã. Nếu chịu thì mọi chuyện vẫn theo kế hoạch. Chờ sinh xong, anh lại tái hôn với em. Còn nếu cô ta không chịu, thì chúng ta đổi người khác. Ừ, anh vội quá. Cách chương.